Chương 55, trang bức giả hàng tìm đường chết. Mặc ra trong con ngươi, sát cơ lóe lên liền qua, tình ngâm một tiếng, La Phủ nhìn về phía trước thanh niên, lại nhìn lướt qua không xa chính ở hành hạ đến chết tần quân cơ quan thú. Quay đầu, vừa nhìn về phía một tên vạm vỡ, da dê hắc đen thui, vung vẩy một thanh đại thiết truy quét ngang tần quân đại hán cùng một tên vóc người nhỏ gầy, ăn mặc trang phục, trên trán buông xuống lượng sợi sa mã rất phong cách tóc dài nam tử. La Phủ cuối cùng tầm mắt nhưng là đốn ở khác một chỗ. Tóc bạc ba nga nở trượng, da như mỡ đông, một bộ bạch tí đi, khó có thể che chắn này lồi lõm có hứng thú kiêu khu, trái lại càng lộ vẻ quyến rũ. Bước tiến thức tha, bước liên tục nhẹ nhàng, một quyển bạch chú theo tay của nàng, thôn phệ sinh mệnh. Khanh bản giai nhân, nại hà vi tặc mỹ nhân ở trước, La Phủ quả đoán không nhìn mặt khác ba nam nhân, nhìn mỹ nhân hỏi. Nại hà vi tặc ga nghe được La Phủ này nghiêm túc đặt câu hỏi, tuyết nữ nở nụ cười khuynh thành, tần quân không đạo, các ngươi lại có gì tư cách nói ra lời này, tuy là cười, nhưng âm thanh nhưng là lạnh lẽo, nghe được La Phủ đùi ngùi thở dài. Xem ra là không thể đồng ý rồi, bất quá cũng đúng, đây là thuộc về hình thái ý thức mặt trên xung đột, nói là không thể đồng ý cu nở dê không đủ vì đó. Như vậy, liền đấu võ đi lắc đầu, tố tay khẽ vùng, mấy viên ngân trầm bắn ra. Hướng về cao tiệm ly bay đi. Nói chuyện tìm nữ nhân, sát nhân, hãy tìm nam nhân đi, nữ nhân là dùng để che chở cùng bên hoa dưới ánh trắng, đánh đánh giết giết tính đạo lý gì. Ngân châm phá không cao tiệm ly đang chuẩn bị đi tìm mông điểm đàm luận hạ nhân sinh, dưới cái nhìn của hắn muốn cứu hạng thị, phương pháp tốt nhất tự nhiên chính là giết mông điểm tên này chủ tướng. Chỉ là hắn còn chưa động, La Phủ ngân châm liền đánh tới, đợi được hắn khi phản ứng lại, động tác liền không khỏi có chút cuống quýt. Thân thể nhảy lên, trường kiếm vung dậy, tuy rằng ken lánh cây ngân châm cho cản lại. Nhưng hắn này lên sàn thời cực kỳ phong cách trang bức phạm nhưng là không còn sót lại chút gì. Thân thể rơi xuống đất, tất nhiên là thẹn quá thành giận, cũng không biết hắn ở nao cái gì, nhìn La Phủ, mắng to, đê tiện nha lấy chính nghĩa tự xưng người chính là như vậy, người khác chỉ cần chọc giận ngươi ngươi, liền động một chút là cầm chính nghĩa đến khiển trách người khác. Hừ, các ngươi mặc ra ngăn trở ta đại tần chinh chiến, cũng không cảm thấy ngại nói đê tiện một tiếng quát lệnh, trực tiếp bắt đầu phản bác. Nhưng lời này, cũng không phải La Phù nói, mà không phải La Phù từng nói, tự nhiên chính là bị không để ý tới hồi lâu mông điểm nói. Hắn rốt cuộc tìm được cơ hội tới soạt tồn tại cảm, vừa nãy mặc ra lên sàn này đoạn nói hắn cu nở dê là nghe được, vì lẽ đó hắn cũng biết đây là mặc ra người. Chỉ là một cái mặc ra, dám ngăn trở ta đại tần thiết kỵ. Giết cho ta quát to một tiếng, tần quân bắt đầu tức giận bạo phát, mặc dù đối với trên cơ quan thú cùng này vài tên mặc gia thống lĩnh như trước là châu châu đa xe, không biết tự lượng sức mình, nhưng bạo phát tần quân nhưng là bao nhiêu có thể làm cho bọn hắn cảm thấy một chút áp lực, không lại dê tờ đến nhẹ nhõm như vậy. Tần quân dũng mãnh, nghe được mông điểm, cao tiệm ly sắc mặt có chút không tự nhiên, không thể còn tiếp tục như vậy. Thân thể hơi động, chớp mắt xuất hiện ở mông điểm trước người. Thủy hàn kiếm vốn là lấy nhẹ nhàng sưng, vì lẽ đó hàng này tốc độ rất nhanh. Thân kiếm như băng, bóng ánh long lanh, chiếu rọi chiến trường tả hữu. Con trường kiếm hướng về mông điểm đâm tới, hắn nhưng là nguy nhưng bất động, mặt không biến sắc, thậm chí khỏe miệng còn tần nổi lên một tia cười gằn. Mũi kiếm từ áo giáp trên xẹt qua, thủy hàn kiếm sắc bén mũi kiếm nhưng chỉ mang ra một đạo hoa ngân. Đây là thương long giáp cao tiệm ly sắc mặt nhất thời chìm xuống. Ma nhờ me mà phun ra mấy chữ này. Hư hư lạnh một tiếng, mông điểm trường thương trong tay hướng về giữa không trung cao tiệm ly quét ngang mà đi. Âm một tiếng nổ vang, sóng khí lăn lộn, nhưng là cao tiệm ly vội vàng về phòng, thủy hàn kiếm cùng trường thương già nở dê co. Một đòn qua đi, cao tiệm ly không dám ham chiến, trong nháy mắt rơi xuống đất, lui về phía sau. Muốn đi mông điểm quát to một tiếng, giơ súng liền muốn đâm, bất quá cử đến đỉnh đầu nhưng chưa đâm ra. Bởi vì La Phủ động. Nhìn lâu như vậy, hàng này càng xem càng khó chịu, không đánh ngươi một trận, lao tử liền không cứ gọi La Phủ. Gọi ngươi trang bức thân thể từ trên ngựa nhảy lên, mũi chân trên lưng ngựa một điểm, tay áo tung bay, hướng về cao tiệm ly bắn nhanh mà đi. Tiểu cao cẩn thận chiến trường quá loạn, cũng không biết là ai gọi, bất quá căn cứ chăm chú nghe lời nguyên tắc, cao tiệm ly nhìn lại liếc mắt nhìn. Liền thấy tiên nhân ngự phong mà đến. Mịt mờ nhưng bao bọc một tia như có như không sát khí, dáng dấp kia, đạp phong mà đi, xem ra so với hắn lúc trước còn muốn trắng bước. Há có thể hưu hắn đấu kỵ rồi ở trong ánh mắt của hắn, La Phủ tay phải ở bên hông một phủ. Một tia ô quang nổ xuất, thiên địa vì đó tối sầm lại, ô quang như điện, sát na đi tới trước mặt hắn. Hắn giơ lên thủy hàn kiếm cùng với chống đỡ. Khanh hai thanh đồng liệt kiếm phổ danh kiếm đụng vào nhau, ánh lửa bắn ra bốn phía, một đạo kính lãng từ lưỡng kiếm giao tiếp xuất lóe ra, sau đó hai người trong nháy mắt lùi về sau. La Phủ ngửa ra sau thân thể gión mũi chân không ngừng lui về phía sau, đợi đến 30 bước có hơn, hai người lại đồng thời về phía trước tật đi, thân hình nhanh quay ngược trở lại, đồng thời xoay người lại xuất kiếm. Có một tiếng nổ vang, lại là hai kiếm chạm nhau, trong nháy mắt chia lịa. Thật nhanh kiếm ngăn ngắn một sát na, Cao Tiệm Ly chính là cả kinh, không nghĩ tới Tần Quân Trung lại có như thế cường giả, ám cảm thán, hơn nữa thanh kiếm kia. Tự cu nở dê không phải vật phàm, tuy là vì La Phủ kiếm thuật giật mình, có thể Cao Tiệm Ly nhưng cũng không sợ, bởi vì hắn, nhưng là nước lạnh chi chủ a.